Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 443, cướp giật. Đại trưởng lão, hiện tại giải quyết như thế nào? Lâm Hiên cau mày, đều canh giữ ở bảo vật bên cạnh. Nếu như mạnh mẽ tiến công nói, không thể nghi ngờ giống như nhận thức bọn họ hiểu được mở ra vòng bảo vệ này. Đến lúc đó nhất định rơi vào trong khổ chiến, còn như sẽ biến thành trình độ gì? Liền không phải rất rõ, có thể có giải quyết như thế nào? Một chữ liều mạng, Thác Triển Hoành cười lạnh một tiếng. Nếu như liên tục coi chừng không được dùng lời, vậy thì thật là lãng phí cơ hội lần này. Thác Thăng Phong đã sớm biết chuyện đã xảy ra, sắc mặt cũng là ngưng trọng nói. Vâng, lúc này chỉ có thể liều mạng, tiếp tục hao tổn nữa chỉ biết lãng phí thời gian a. Hai tháng nói nhiều không nhiều, nói ít không ít. Nếu như liên tục thủ tại chỗ này, tuyệt đối là một hồi liền qua. Vậy đợi lát nữa nên làm cái gì bây giờ? Lâm Hiên dò hỏi. Cái chìa khóa giao cho chúng ta, mạnh mẽ sau khi mở ra, lập tức cướp đoạt. Chỉ cần thu nhập trong chữ vật giới chỉ, bọn họ là tuyệt đối không dám tiếp tục đi lên theo chúng ta liều mạng. Thác Thăng Phong nghĩ đến cái biện pháp, nói như vậy đồ đặc thu vào trong chữ vật giới chỉ lúc, cơ hồ là cầm không quay về. Nhất là thu nhập Thác Thăng Phong trong chữ vật giới chỉ, ai còn dám cầm? Đương nhiên cái này cũng nói không chính xác. Nếu như hai đại gia tộc liên hợp lại tiến công, thực sự là liền Thác Thăng Phong đều không chịu nổi. Phương pháp này cũng không phải không thể được. Đảo chủ ta nghĩ để cho đích thân đến, không biết cũng không thể được. Lâm Hiên ngẫm lại, dự định đích thân đến. Có thể. Thác Thăng Phong không nghĩ nhiều lắm liền đáp ứng. Chỉ là phải hơi cẩn thận điểm, bởi vì ngươi sẽ trở thành mục tiêu. Chúng ta có thể cản bọn họ lại, như vậy cũng là thật tốt. Không cần phải phân thần chút gì. Hai cái phương pháp đều rất không sai. Để cho bọn họ toàn lực đi chặn lại, Lâm Hiên liền vụng trộm liền mở ra. Loại phương pháp này cũng là thật tốt. Chỗ hỏng chính là Lâm Hiên có thể bị vây công. Không thành vấn đề, chỉ cần không phải hóa đan kỳ cường giả, linh đan kỳ cấp bậc bắt ta căn bản không nhiều lắm biện pháp. Ta dự định trước cướp giật ngũ thải liên hoa, cuối cùng lại cướp giật bàn long tham, nơi đó có chạy đi xuất khẩu, như vậy sẽ tương đối dễ dàng chút. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, lấy hắn cường hãn khí lực, nhất dạng linh đan kỳ cường giả căn bản không làm gì được hắn. Tốt lắm. Hiện tại trước đi giải quyết ngũ thải liên hoa. Thác Thăng Phong cũng không dài dòng, nói làm liền làm, không có nửa điểm dây dưa. Chờ sẽ chúng ta đi tới sau đó, không chút do dự liền công kích. Người thừa cơ hội này mở ra. Lúc này đám người bọn họ đi tới ngũ thải liên hoa trong đình viện. Tằng Ảnh Hoa ánh mắt mọi người lập tức chuyển rời đến bên này, chăm chú nhìn bọn họ. Thác gia chủ, rốt cục nhịn không được qua đây sao? Thanh âm chưa dứt, Thác Thăng Phong khí thế cường hãn từ trong cơ thể bộc phát ra. Võ ý trong nháy mắt hiện lên bên ngoài thân. Còn lại trưởng lão đều thi triển ra võ ý, lấy trạng thái mạnh nhất công đi tới. Không có bất kỳ do dự nào. Nếu bọn họ tuyển chọn ngăn lại bản thân, Thác Thăng Phong cũng sẽ không có nửa điểm khách khí. Cản trở chết, rầm rầm rầm, cường thế áp chế lại. Lập tức ở chỗ này nhấc lên từng đợt khí lãng. Thác Thăng Phong cùng Thác Triển Hoành đám người nhanh chóng đem Tằng Ảnh Hoa bọn họ đem phá ra qua một bên, để cho ngũ thải liên hoa bên cạnh trống đi cái vị trí. Lâm Hiên hai mắt tỏa sáng, thân thể người hơi chút chùn xuống, liền hướng phía trước cực nhanh nỗ lực đi tới. Đi tới ngũ thải liên hoa bên người, lập tức lấy ra bảo châu buông đi. Bảo châu hơi sáng lên, vòng bảo hộ lập tức biến mất, ngũ thải liên hoa cứ như vậy phơi bày ở trước mắt hắn. Thu, Lâm Hiên nắm lấy ngũ thải liên hoa, nhổ tận gốc mà thu vào trong nhẫn chữ vật. Trong chớp mắt trong bồn hoa trở nên vắng vẻ, không có thứ gì. Phân thần hướng bên này quan sát Tằng Ảnh Hoa, tâm trạng hoảng hốt. Xem ra có thể mở ra vòng bảo vệ này, thật sự là cái này Lâm Hiên. Ngũ thải liên hoa không gặp, nhanh chóng chạy tới Lam Khanh Hoa chứng kiến cái này ngũ thải liên hoa tiêu thất lúc, nhất thời sừng sốt, trong nháy liền tiêu thất. Lam gia chủ nhanh nắm tiểu tử kia. Ngũ thải liên hoa bị tiểu tử kia cấp lấy đi. Mở ra vòng bảo hộ kia chính là một viên bảo châu. Cũng ở trong tay hắn. Tằng Ảnh Hoa lớn tiếng kêu lên. Hoàn toàn không thèm để ý Lâm Hiên bị bắt đi sau. Bảo vật bọn họ sẽ không có phần. Phỏng chừng bọn họ đã sớm thương lượng xong đối sách đi. Tiểu tử, nhìn ngươi lần này trốn nơi nào. Lam Khanh Hoa tức giận hừ một tiếng. Liền hướng Lâm Hiên tiến lên. Vừa mới chuẩn bị xông lên Lâm Hiên trước mặt lúc. Thác Triển Hoành liền ngăn ở trước mặt hắn. Phất tay chính là mạnh mẽ trưởng. Mênh mông võ ý thi triển ra. Ầm ầm một tiếng. Lam Khanh Hoa bị đẩy lui ra ngoài. Thừa dịp cái này khe hở Thác Triển Hoành một bà kéo qua Lâm Hiên. Liền xông hướng mặt ngoài ra ngoài. Còn lại linh đan kỳ cường giả nghĩ cản bọn họ lại. Nhưng nơi nào sẽ là Thác Triển Hoành đối thủ. Cường hãn võ ý điên cuồng thi triển ra. Vẫy tay một cái mấy trượng trong phạm vi không người dám tới gần. Đi. Thác Triển Hoành một bà kéo qua Lâm Hiên. Xông lên bàn long tham chỗ trong đình viện. Mới vừa đứng vững. Lâm Hiên không nói hai lời liền vải ra viên kia bảo châu. Vững vàng khảm nạm nhập cái này trong lõm. Nhất thời sáng lên đứng dậy. Vòng bảo hộ đi theo tiêu thất. Lâm Hiên bắt lại bàn long tham liền hướng trong chữ vật giới chỉ bỏ vào. Mới vừa nắm lúc, phát hiện bàn long tham cây vững vàng đâm vào trên mặt đất. Liền tốn hao thật lớn khí lực, mới đem bàn long tham cấp từ bên trong rút. Lúc này Lam Khanh Hoa bọn họ đã chạy tới. Chứng kiến Lâm Hiên đem bàn long tham cấp rút lúc, hai mắt tràn ngập lửa giận. Giận dữ hét, buông bàn long tham. Chuyện này với bọn họ mà nói đều có rất trọng yếu hiệu quả. Nếu như bị Lâm Hiên cấp mang đi nói, bọn họ còn ăn chút gì? Trong nháy mắt bọn họ nhằm phía Lâm Hiên, đằng đằng sát khí, toàn bộ đều cút cho ta. Thác Thăng Phong lúc này chạy tới, nổi giận gầm lên một tiếng. Trong cơ thể võ ý đề thăng tới lớn nhất, thật lớn hư ảnh ở sau lưng phơi bày ra. Một cước đạp lên mặt đất cực nhanh di động đi. Huy quyền chính là tầng tầng lớp lớp hướng Lam Khanh Hoa trên người bọn họ đập tới. Bách Vu cái này uy áp kinh khủng. Bọn họ không thể không trước tiên đem Lâm Hiên để qua một bên. Xoay người đi ứng phó Thác Thăng Phong bá đạo công kích. Điên cuồng liên kích phía dưới. Mỗi một quyền lực lượng đều là kinh khủng như vậy. Đem bọn họ đều bức cho lui ra ngoài. Hơn nữa còn là một chọi hai. Hai đại gia chủ liên hợp công kích. Dĩ nhiên có bị liên tục đánh đuổi. Thác gia đảo chủ thực lực có thể thấy được lốm đốm. Thác gia uy danh có thể duy trì liên tục lâu như vậy. Thân là đảo chủ Thác Thăng Phong có tác dụng rất lớn. Lam Khanh Hoa cùng Tằng Ảnh Hoa không ngừng kêu khổ. Bọn họ nghĩ xúc lực phản kích. Lại bị gắt gao đè nặng. Nơi nào vẫn có thể phân ra dư thừa lực lượng phản kích. Thừa cơ hội này. Thác Triển Hoành mang theo Lâm Hiên liền chạy ra ngoài. Không có bất kỳ do dự nào. Hiện tại do dự chẳng khác nào chết. Càng không thể nào đem Lâm Hiên cấp rơi xuống. Cút, cút. Lam Khanh Hoa nổi giận gầm lên một tiếng. Trong cơ thể lực lượng bộc phát ra. Toàn thân bành trướng. Thậm chí dẫn động trong cơ thể tinh huyết. Lực lượng trong nháy mắt đề thăng mấy lần. Một quyền đánh về phía Thác Thăng Phong. Ầm ầm một tiếng. Thác Thăng Phong bị đánh bay ra ngoài. Trên thân cứng rắn võ ý toát ra tỉ mỉ rạn nứt. Ở nơi này một quyền phía dưới kém chút vỡ vụn. Giết con ta. Còn muốn chạy trốn. Là mối thù giết con. Lam Khanh Hoa liền tinh huyết đều thiêu đốt. Không riêng gì là đoạt lại bảo vật. Càng là vì giết chết Lâm Hiên báo thù. Hắn vô thì vô khắc không được muốn làm như vậy. Convert by. King Killer. Hết chương.